Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, tình báo chỗ sâu. Khó có thể tự kềm chế, tiến vào thư phòng tộc nhân, nhỏ giọng báo cáo nói trưởng lão hội thành viên, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão. Tại thu đến tà thần rời kinh, Diệp gia vẫn chưa lọt vào tà thần công kích tin tức lúc. Ào ào xấu hổ tự sát, Mạnh Vẫn Hoàng Tuyền nghe đến tin dữ này lúc, Diệp cô thành thần sắc biến đổi lớn, đại trưởng lão gầy cao như trúc khô giống như thân thể. Kịch liệt lắc vài cái, miễn cưỡng đứng trên mặt đất, Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Xây Thông hai người, một mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ tới lại sẽ phát sinh loại sự tình này. Chỉ có Diệp Thiếu Quân trong mắt chỗ sâu, lóe qua một đạo vui mừng cùng hoan hỉ. Hắn thấy, dẫn đến tộc nhân phản bội chạy trốn rời kinh trưởng lão hội thành viên. Khó thoát tội trạng, so phản bội chạy trốn tộc nhân, càng đáng chết hơn. Mẹ hắn, đám lão gia này, cuối cùng còn có chút cốt khí. Như thế vừa chết, vậy mà thắng được người khác tôn trọng, thế nhân đều sẽ cảm giác đến bọn hắn đây là lấy cái chết làm rõ ý chí. Hiên ngang lẫm liệt, Diệp Thiếu Quân trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Diệp cô thành thu liễm lại bi thương tâm cảnh, đối đến đây báo cáo tin giữ tộc nhân phân phó nói. Hậu táng bốn cái tự sát xả thân trưởng lão, phụ thân, có tất muốn làm như thế sao? Diệp Thiếu Quân hỏi ngược lại. Diệp cô thành chừng liếc một chút Diệp Thiếu Quân, lạnh giọng quát lớn, chỉ cần ta còn không có thoái vị, ta quyết định thì không tới phiên ngươi đến chỉ trò, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Thiếu Quân đầy bụng oán khí, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi triệu ra máy bay riêng, tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Trong buồng phi cơ Diệp Thiên, có trước đó chưa từng có phiền muộn, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Quý Trì Trọng vậy mà lại đem Bùi Y Hằng điều động đến bên cạnh mình. Mỹ Danh nói là muốn cùng hợp tác với mình, mà Diệp Thiên thì nhận định, Quý Trì Trọng đây là muốn dùng Bùi Y Hằng đến kiểm tra chính mình đương nhiên. Đây chỉ là Diệp Thiên suy đoán, hết hạn cho đến trước mắt, còn không có chứng cứ có thể chứng minh hắn suy đoán là chính xác, cho nên tuy nhiên hắn đối Quốc An, đối Quý Trì Trọng, đối Bùi Y Hằng rất bất mãn, nhưng hắn cũng không có đem loại tâm tình này phát tác ra. Thậm chí cũng không có biểu lộ ở trên mặt, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, Bùi Y Hằng đi theo chính mình quay về Giang Thành, đây là Bùi Y Hằng chủ động hướng Quý Trì Trọng sách làm nhiệm vụ lấy Bùi Y Hằng cách đối nhân xử thế. Tác phong, tuyệt đối làm được ra loại sự tình này. Hai con mắt híp lại Diệp Thiên, khẽ than thở một tiếng, ôn nhuận như thủy ánh mắt, liếc mắt một cái ngồi tại hắn trách đối diện Bạch Ngưng Băng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Bạch Ngưng Băng mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ oánh nhuận bên mặt. Suy nghĩ lại trở lại một giờ trước hắn mang theo Nhan Như Tuyết. Nàng không muốn tiến về Giang Thành, nàng muốn quay về Tây Bắc gia tộc. Trọng kiến Ngọc Môn ngày xưa uy danh Ngọc Vô Song quyết định. Để Diệp Thiên cảm thấy trở tay không kịp, Diệp Thiên lúc đó cũng chú ý tới. Bạch Ngưng Băng biểu lộ rất bình tĩnh, hiển nhiên là đã sớm biết mẫu thân quyết định Ngọc Vô Song muốn đi. Diệp Thiên cũng không biết nên dùng lý do gì giữ lại. Hắn dứt khoát giữ yên lặng, không nói chuyện. Đầu tiên, Ngọc Vô Song cũng không phải là hắn nữ nhân. Hắn không có quyền can thiệp Ngọc Vô Song quyết định. Lần, Ngọc Vô Song cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Theo hắn cùng Bạch Ngưng Băng cái tầng quan hệ này tới nói, còn là hắn trưởng bối. Căn bản không cần đến từ hắn đến chi phối Ngọc Vô Song hành động. Ngọc Vô Song cùng chúng nữ dần dần ôm ấp về sau, lệ rơi mà khác, nhìn lấy Ngọc Vô Song rời đi cô đơn bóng lưng. Lúc đó Diệp Thiên tâm lý vắng vẻ, giống như là đột nhiên mất đi sinh mệnh một loại nào đó lớn nhất, vật quý trọng, giống như Diệp Thiên ca ca, người thật giống như có tâm sự a, nói ra nha, để cho ta cao hứng một chút. Đúng lúc này, Thiên Diện ra vẻ on and thanh âm đột nhiên truyền vào Diệp Thiên trong tai, thoáng cái đem Diệp Thiên rằng giặc suy nghĩ kéo về trong hiện thực. Thiên Diện vừa mới nói xong, nàng cái kia xinh xắn lanh lợi thân thể đã làm đến Diệp Thiên bên người, thuần mỹ đáng yêu khuôn mặt trực diện lấy Diệp Thiên, nhấp nháy trong mắt to tràn đầy mê hoặc ý cười, một bộ người vô hại và vật vô hại ngây thơ biểu lộ. Diệp Thiên lung lay, rất nghiêm túc đáp lại nói, ta có thể có tâm sự gì lần này? Ngươi nhìn nhầm, thôi đi, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng đựng, ngươi một mở miệng nói chuyện, ta liền biết ngươi trong kho phía trên hoa. Thiên Diện thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay vây quanh ở trước ngực, ông cụ non giống như người trưởng thành giống như, trợn trắng mắt, nhạo báng Diệp Thiên, đón đến, mặt mũi tràn đầy giảo hoạt trên nét mặt, lại hạ giọng nói, ta biết, người tại tưởng niệm Ngọc Vô Song cái kia đại mỹ nhân. Gặp Diệp Thiên không nói lời nào, Thiên Diện càng đắc ý, khoe khoang giống như, tiếp tục mở miệng nói, bởi vì nàng rời bỏ ngươi, cho nên ngươi bây giờ rất bi thương, thậm chí chính đang hối hận, vì cái gì lúc đó không có đem nàng giữ ở bên người. Ai, vô tri ngu xuẩn thế nhân a, luôn luôn muốn tới mất đi về sau, mới hiểu được chân quý. Lúc trước ta thì tận tâm chỉ bảo nói qua cho ngươi, ngươi đã nhìn lên Ngọc Vô Song. Vậy cũng chớ do dự, một chiêu xuất thủ, đem nàng cầm xuống. Đến cái mẫu nữ song thu, nhất tiến song điêu, có được cực phẩm mẫu nữ hoa, nhân sinh một chuyện vui lớn, há không mỹ quá thay, có thể ngươi lại không nghe ta khuyên. Cái này tốt a, gà bay trứng vỡ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, chỉ còn lại có tràn đầy hối hận, ai ta liền tường đều không phục, thì phục ngươi. Diệp Thiên mặt đen lại, có chút bất đắc dĩ chừng lấy, bên trong tuyệt đại bộ phận, ngươi định làm như thế nào? Thiên Diện tiến đến Diệp Thiên bên tai, rất nghiêm túc trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, người chỗ lấy xưng là người, đó là bởi vì người có thể khống chế chính mình muốn vọng. Hắn đối Ngọc Vô Song tuy nhiên có cái kia loại ý nghĩ, nhưng trở ngại song phương thân phận, hắn quyết không thể đem suy nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài. Hắn có thể chiến thắng vô số cường địch, trăm trận trăm thắng, nhưng hắn lại biết, cá nhân lực lượng cuối cùng bù không được rằng giặc miệng. Cùng tại vô tận năm tháng bên trong, ước định thành tục đạo đức quy tắc nghĩ được như vậy. Diệp Thiên uể oải nhún nhún vai, cởi mở cười nói, ta không muốn làm sao làm. Ta theo không nghĩ tới cùng nàng quan hệ sẽ có càng phát triển thêm một bước. Thiên Diện một đôi tựa hồ có thể xem thấu nhân thế ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, thở dài nói, Diệp Thiên ca ca a, ta còn tưởng rằng ngươi là đỉnh thiên lập địa, không nhìn hết thảy quy tắc kỳ nam tử, không nghĩ tới ngươi cũng có lòng kính sợ. Tâm sự lần nữa bị Thiên Diện nhìn thấu, Diệp Thiên cũng không tức giận, vẫn như cũ rất bình tĩnh cười cười. Đại mi nhíu chặt Thiên Diện, dài ra một ngụm chọc khí, chán nản nói, tốt a, đã ngươi đều nguyện ý buông tay, ta một ngoại nhân, cũng không cần thiết níu lấy sự kiện này không buông tay. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, đã suy nghĩ trong lòng đã bị Thiên Diện xem thấu, Diệp Thiên cũng dứt khoát không giấu giếm nữa, tiến đến Thiên Diện bên tai, hạ giọng nói, ngươi muốn thay ta bảo thủ bí mật. Dựa vào cái gì? Thiên Diện ngửa mặt lên, không có sợ hãi ánh mắt, bế nghễ lấy Diệp Thiên, ta dựa vào cái gì muốn thay ngươi bảo thủ bí mật? Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì không? Lợi không? Dậy sớm, không cho ta một chút chỗ tốt, ta dựa vào cái gì muốn vì ngươi làm việc? Diệp Thiên lúc này sửng sốt, kém chút bị Thiên Diện lời này tức giận đến thổ huyết. Thiên Diện một đôi tiểu hồ ly giống như ánh mắt huyên thuyên chuyển động, ai cũng không biết nàng lại đang suy tư ý định quỷ quái gì. Đừng đắn Diệp Thiên vô kế khả thi thời khắc, Thiên Diện tà ác cười xấu xa nói, Diệp Thiên ca ca, không bằng ngươi ngủ cùng ta một giấc, sau đó ta thì thay ngươi bảo thủ bí mật. Cái này tuyệt đối không tin, Diệp Thiên một miệng từ chối, sắc mặt biến đến âm trầm. Đã nói là làm nói, bảo ngươi bảo thủ bí mật, ngươi thì bảo thủ bí mật. Chỗ nào đến nhiều như vậy điều kiện, cảm nhận được Diệp Thiên bá đạo ánh mắt. Thiên Diện nhất thời tâm thần run lên, cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Le lưỡi, lão đại không tình nguyện nói khẽ, nhé nhé nhé tốt a, cái này còn tạm được. Diệp Thiên vỗ nhẹ, Thiên Diện kiều nộn khuôn mặt, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Diệp Thiên ca ca, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Chẳng biết lúc nào, Thiên Diện trong mắt, thình lình treo óng ánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người kiều mị bộ dáng. Nghẹn ngào nói khẽ, người tại ngực lớn tỉ chỗ đó bị khinh bỉ, thì vung đến trên người của ta, các người quá khi dễ người. Ô ô ô, thấy một lần Thiên Diện cái này sắp đại khóc thành tiếng thần thái. Diệp Thiên cũng nhất thời hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên Diện lại thừa cơ bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, đem nàng phát hành quy mô phong cảnh, hoặc nhẹ hoặc nặng tại Diệp Thiên thân thể bên trên qua lại mài cọ đè xuống, làm cho Diệp Thiên một nơi nào đó vụt một chút động thân mà lên, dương cung bạt kiếm, đem quần nhô lên một cái cực kỳ rõ ràng lều vải. Diệp Thiên một trận bất đắc dĩ, hắn biết mình lại tại bất ngờ không đề phòng trung thiên mặt cái bẫy. Thiên Diện vừa mới yếu đuối biểu lộ, tất cả đều là ngụy trang đi ra, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn, đây là ở trên máy bay, mà lại chung quanh còn có nàng người nhìn lấy đây. Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên cũng là mặt mò đỏ bừng, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Hắn cũng lo lắng, lại tùy ý Thiên Diện hồ nháo đi xuống, chính mình thật có khả năng cầm giữ không được, sau đó đem Thiên Diện cho không thể miêu tả. Ngươi không muốn thể nghiệm tiến triển cực nhanh diệu dụng, không muốn. Diệp Thiên một trận sợ hãi, như cái đàng hoàng hài tử giống như, lắc đầu liên tục. Thiên Diện rất bất mãn chừng lấy Diệp Thiên, chu môi đỏ, không ngớt lời thở dài, sau đó lại quy quy củ củ ngồi tại Diệp Thiên bên người, mà nàng ánh mắt lại rơi tại Diệp Thiên nhô lên trên lều. Diệp Thiên ca ca, ngươi nhìn ngươi chỗ đó hì hì. Thiên Diện giống như là phát hiện cái gì thú vị sự tình giống như, chỉ Diệp Thiên chỗ đó, cười đến giống con ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly. Diệp Thiên đỏ lên mặt mo, tức giận hừ lạnh nói, còn không phải ngươi tên tiểu yêu tinh này gây nên. Có muốn hay không ta dùng nơi này giúp ngươi giải quyết một cái? Thiên Diện mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, cực kỳ thẹn thùng nhỏ giọng đề nghị. Đang khi nói chuyện, nàng lại chỉ chính mình kiều diễm như cánh hoa hồng giống như bờ môi. Diệp Thiên một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, không muốn không muốn không cần. Thiên Diện hung hăng khinh bỉ Diệp Thiên liếc một chút, cười hì hì nói, thôi đi, ta cũng không phải chưa làm qua. Nàng lời nói còn chưa nói xong thì im bặt mà dừng, cơ hồ là vô ý thức dùng đầu ngón tay che miệng, sắc mặt càng là đỏ bừng như máu. Ngươi chừng nào thì làm qua? Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, rất là hiếu kỳ truy vấn. Hắn đột nhiên nhớ tới, đêm qua tại tiến vào Nhan Như Tuyết phòng về sau, Nhan Như Tuyết cũng không chào đón chính mình, mà chính là Thiên Diện đỡ lấy chính mình tiến đến phòng tắm. Sau đó, hắn thì cảm thấy mình giống như tắm rửa tại ấm áp mùa xuân, bên trong có gió xuân ôn hòa chậm chậm quét, cũng có ấm áp nước chảy róc rách chảy qua, thậm chí còn có dòng nước ấm, đem hắn triệt để bao khỏa. Tại trong thế giới kia, hắn quên chính mình, quên tất cả ưu sầu cùng phiền não. Lại về sau, hắn thì cái gì đều không nhớ rõ giờ phút này. Nhớ tới lúc đó cái kia sướng đẹp đến mức tuyệt không thể tả tư vị. Lại liên tưởng đến Thiên Diện vừa mới lời này. Diệp Thiên nhất thời giật nảy mình dùng mình một cái. Tề Thanh nói, đêm qua, người tại Nhan Như Tuyết trong bồn tắm. Đối với ta làm loại chuyện đó, không có không có, Thiên Diện cúi thấp xuống mặt. Giống như là trộm đồ bị người bắt được ăn trộm giống như... ấp úng run giọng đáp lại nói, nhìn thấy Thiên Diện cái này bộ dạng, cho dù Thiên Diện trên miệng không thừa nhận, nhưng Diệp Thiên lại biết mình suy đoán là chính xác. Thiên Diện a, người sao có thể làm loại kia việc ngốc đâu. Diệp Thiên đau lòng nhức óc vỗ nhẹ qua, lấy ngươi bây giờ điều kiện, còn không thể đối với ta làm loại chuyện đó, ngươi làm sao lại không nghe lời ta đâu. Bởi vì ta yêu ngươi. Thiên Diện ngẩng đầu, kiên định trầm ổn ánh mắt, nhìn thẳng Diệp Thiên, từng chữ nói ra đáp lại nói, vì chỗ người yêu. Làm bất cứ chuyện gì, ta đều là cam tâm tình nguyện. Diệp Thiên tâm lý ấm áp, nhịn không được đem Thiên Diện một thanh ôm vào lòng. Hắn tuy nhiên trên miệng oán trách Thiên Diện ăn vụng trái cấm, nhưng nội tâm lại vô cùng cảm động. Ở cái này băng lãnh thế giới xa lạ, còn có Thiên Diện cái này thời thời khắc khắc đều đang vì mình suy nghĩ hồng nhan chi kỳ. Diệp Thiên thật cảm thấy mình cả đời này không có uổng phí sống, về sau. Không có đạt được ta cho phép, không cho ngươi làm tiếp loại sự tình này. Diệp Thiên rất nghiêm túc đối Thiên Diện đưa ra cảnh cáo. Thiên Diện rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Giống một cái an tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống như. Liên tục gật đầu xưng là. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái cùng hắn cách nhau mấy hàng Nhan Như Tuyết. Lúc này Nhan Như Tuyết. Trên thân bao trùm lấy một chương chăn mỏng. Đang ngủ. Diệp Thiên tiến đến Thiên Diện bên tai. Nhỏ giọng hỏi. Như Tuyết biết người đối với ta làm loại chuyện đó sao? Thiên Diện suy nghĩ một chút. Chi tiết đáp lại nói, nàng lúc đó hẳn là có hoài nghi. Nhưng lại bởi vì không có chứng cứ, cho nên cũng không đúng ta báo nổi. Nàng nếu là biết ngươi làm loại chuyện đó, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thiên cau mày nói, Thiên Diện trên mặt vẫn như cũ một mảnh ửng đỏ. Gật đầu nói, ta lúc đó là thật nhịn không được. Cho nên thì nhưng ta cũng không hối hận. Ngươi cái yêu tinh này, Diệp Thiên hữu khí vô lực nắm, bắt Thiên Diện mũi ngọc, giờ khóc giờ cười nói. Thiên Diện nhàn nhạt cười một tiếng, rất văn nghệ vì chính mình hành động, giải thích yêu quá tha thiết, khó có thể tự kềm chế. Thực, cái này cũng không oán ta được, ai bảo ngươi mị lực nhiều như vậy, để cho ta mất phương hướng tự mình đâu. Đêm qua... về sau lại phát sinh cái nào sự tình, Diệp Thiên lòng hiếu kỳ. Cũng không có theo thời gian chuyển rời. Từng bước tiêu tán, ngược lại càng nồng đậm. Vì cái gì buổi sáng hôm nay, ta khi tỉnh dậy, sẽ thấy chúng ta ba người cùng giường chung gối. Hơn nữa còn đều là không đến mảnh vải người nguyên thủy đây hết thảy. Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ, chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.